thế nào, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Đại quân cười lạnh một tiếng nói, nếu hắn không phải con của ngài, ngài cần gì phải che chở hắn như vậy? Ngài đối Bùi Bạch cũng không quan tâm tới như vậy, huống chi ta cảm thấy đứa trẻ đó và ngài có vài phần tương tự, lại không thể nói rõ tương tự như thế nào. Lại nói tiếp Bùi Bạch vẫn là thân thích của Bùi Hoàng hậu, ngài dung túng ta giết hắn, sẽ không sợ người đàn bà chanh chua kia tìm ngài tính sổ sao? Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói, nếu trẫm sợ nàng thì sẽ không làm như vậy. Bùi gia lần này thật là tiền mất tật mang, trẫm cần gì phải vì bọn họ mà gánh vác tội. Một đao này của ngươi chém cũng thật tốt, chỉ là đao pháp so với trước kia có chút giảm sút. Trẫm nhớ 10 năm trước gặp ngươi chém người, đến cả óc cũng bay ra, thế nào lần này đến nửa điểm bạch tinh cũng chưa nhìn thấy đâu. Đại quân biến sắc không khỏi rất nhanh đỏ mặt lên nói. Ngài nói gì vậy, ta chưa từng bao giờ buông lỏng đao pháp, bất quá là nhất thời thất thủ mà thôi. Hoàng đế cười ha ha đứng lên, rất nhanh, hắn lại vỗ cái trán, nhăn mi, trong mắt đại quân toát ra một tia lãnh mang, trên mặt lại thập phần thân thiết nói. Ngài làm sao thế, không thoải mái sao, bệnh cũ lại tái phát. Việt Tây hoàng đế lắc lắc đầu, mỉm cười như thường nói. Trẫm thấy lang băm đó không thể trị được bệnh của ta, cho nên lần này đến Thảo Nguyên muốn vô y coi trộm một chút. Đại quân Thảo Nguyên thở dài một hơi nói. Việc này sợ là không dễ như vậy. Năm trước lúc ngài tới vô y không phải đã đưa thuốc cho ngài sao, nhưng lại không hề hiệu quả, cho nên ta thấy đây chẳng phải bệnh đau đầu bình thường. Hoàng đế mày nhăn lại từng đợt lại thống khổ làm cho hắn muốn phát cuồng, nhưng ở trước mặt đại quân hắn không có nửa điểm thất thố, ngữ thanh đạm mạc nói. Dù sao cũng không có gì trở ngại, nhiều năm đã qua rồi cũng không chết được. Đại quân ngưng mắt nhìn hắn, ánh mắt tựa hồ tránh né cái gì đó, lại nghe Việt Tây hoàng đế tiếp tục nói. Nữ nhân kia gửi cho ngươi mật tin chưa, có phải bảo ngươi giết Lý Vị Ương, à không, hiện tại nàng là Quách gia đi. Đại quân sắc mặt trắng bạch, hắn thật không ngờ sự việc giấu kín như vậy nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt đối phương, lập tức hắn ngượng ngùng cười nói. Tin tức của ngài quả nhiên linh thông, cái gì cũng không thể gạt được ngài. Hoàng đế cười nói, đem lễ vật lấy ra cho. Gocchuyenaudio.com, chấm thưởng thức một phen đi. Đại quân đứng dậy, lấy ra một cái cháp, bên trong được bao bởi một túi vải màu trắng. Lập tức hắn cởi bỏ lĩnh, lấy ra chùy thủ, nháy mắt rút ra khỏi vỏ đao, chùy thủ hàn quang một đạo màu xanh, yên khí tỏa ra bốn phía, mặt ngoài chùy thủ như khối băng. Đại quân đem nhuyễn giáp đặt lên tay, nhẹ nhàng một đao xẹt qua. Đao dừng ở kiện nhuyễn giáp thượng kia, nhuyễn giáp vỡ vụn, phiến phiến rơi xuống đất. Là một đao tốt, hoàng đế không khỏi mở miệng tán thưởng, đây chính là một bảo vật, hơn nữa cũng không đáng giá bằng những thứ kia. Đáng giá nhất là 15 loại lương thực cùng dược thảo có thể gieo trồng trên thảo nguyên. Hoàng đế nhìn thẳng hai mắt hắn, lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, thật lâu cũng không nói chuyện. Đại quân nghĩ, đối diện ánh mắt của hắn, cũng không chút né tránh. Hai người cùng nhau nở nụ cười. Hoàng đế cười như không cười mà nói. Trẫm biết những năm gần đây nữ nhân kia cho thảo nguyên các ngươi không ít lợi ích, cũng biết ngươi sau lưng giúp đỡ nàng làm không ít chuyện, đồng giá trao đổi, trẫm cũng không ý kiến gì. Đại quân nheo lại ánh mắt tươi cười như hồ ly thảo nguyên, nói. Mà ta thế nào lại nghe nói, Quách gia là người trong lòng đứa con bảo bối của ngài. Hoàng đế lạnh lùng cười, ánh mắt toát ra một tia trào phúng nói. Tiểu tử còn quá non, nếu ngay cả người trong lòng mình cũng bảo hộ không xong thì hắn có tư cách gì bình an ngồi ở vị trí húc vương, còn không bằng sớm một chút đưa cho người khác. Hắn nói như vậy xong, ánh mắt lại đột nhiên toát ra một tia âm lãnh, không biết nghĩ tới cái gì. Đại quân nhìn ánh mắt đối phương, không khỏi yên lặng. Trong kim chướng khá ấm, đại quân cảm thấy có chút khô nóng, liền cởi một bên cánh tay, lập tức mở miệng nói. Chuyện này, ta sẽ suy nghĩ thêm một chút, ngài cũng biết, trên thảo nguyên chúng ta rất nhiều vật tư đều do hoàng hậu của ngài đưa tới, ta không thể không nghe hiệu lệnh của nàng. Hoàng đế cũng nhàn nhạt cười, đứng lên, tùy ngươi, chuyện này ta không nghĩ sẽ quản. Nói xong, hắn đi ra ngoài, lại nghe đại quân ở phía sau truy vấn. Ngài thật sự mặc kệ chuyện này sao? Nếu ta thật sự giết bọn họ, hoàng đế lạnh lùng cười nói, ngươi làm đi, nếu có thể giết được bọn họ cũng coi như là bản lĩnh của ngươi. Nói xong, hắn đã đi ra ngoài, để lại đại quân một mình ở trong lều trại, vẻ mặt như có đăm chiêu. Cách chương.